Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, cái này mông ngựa đập đến có chút xấu hổ. Phim hậu kỳ chế tác cũng không khó. Bộ phim này bản thân liền là một bộ một mình phim. Kết cục giữ lại một điểm lo lắng. Có thể nói là mở ra thức, lại có thể nói là rất châm chọc thức. Cũng không có bao nhiêu tốt sửa đổi. 1.000 người ở trong có 1.000 cái ham ly đặc biệt. Phim tổng cục lãnh đạo nhìn mấy lần cái này giá thành nhỏ phim về sau. Cũng không có giống một chút trong tiểu thuyết miêu tả đồng dạng kẹp lấy. Trừ một chút chi tiết vấn đề đưa ra chỉnh đốn và cải cách ý kiến bên ngoài. Cái khác đều cho, hoạt mai, cho đi. Thông qua xét duyệt về sau. Còn có một cái trọng yếu nhất vấn đề. Đó chính là viện tuyến phát ra vấn đề. Coi như người định ngăn kỳ. Nhưng là không có viện tuyến nguyện ý tiếp nhận mà nói. Đây cũng là một vấn đề. Chỉ có thể ngăn kỳ hết kéo lại kéo. Thậm chí cũng không biết nói lúc nào có thể chiếu lên. Lục Viễn cái này đạo diễn là một cái không có danh tiếng gì đạo diễn. Phó đạo diễn Ngụy Vô Kỵ lại là một cái tốt nghiệp không bao lâu thái điểu. Lại phải không tới nơi tới chốn bên trong trợ giúp. Diễn viên chính mặc dù có diễn kỹ, nhưng lại là hoa kim ướp lạnh đối tượng. Căn bản không có khả năng trông cậy vào hoa kim có thể cung cấp bất kỳ trợ giúp nào cho nên khi Lục Viễn cùng Ngụy Mập Mạp hai người gõ mở một nhà viện tuyến chiếu phim bộ cửa. Cùng bọn hắn thương lượng bộ phim này hợp tác thời điểm. Cơ bản bên trên đều là bị lễ phép mời ra văn phòng. Thậm chí ngay cả phim đều không có nhìn liền kết thúc. Trái lại, Đô Thành, bộ phim này lại là như mặt trời ban trưa. Đã sớm thu được như là thiên tần, vạn giai các loại đại viện tuyến bồi dưỡng, công việc quảng cáo cũng sớm đã làm cho hừng hực khí thế. Nhiệt độ quả thực không nên quá này. Lục Viễn Ngụy Mập Mạp hai người đi vào viện tuyến thời điểm khắc sâu vào trong mắt thủy chung là Thẩm Liên Kiệt tấm kia khiến người buồn nôn khuôn mặt tuấn tú. Đương nhiên, còn có nhân vật nữ chính Lưu Phương Phỉ kia tao thủ lộng tư bộ dáng. Lục Viễn cũng chẳng có gì, Ngụy Mập Mạp thì buồn nôn hỏng. Nếu như không phải cố kỵ hiện tại thân phận của mình là một cái phó đạo diễn mà nói. Hắn chỉ sợ một cục đờm đặc liền nôn trôi qua thế giới này bản thân liền là không công bằng. Lý tưởng cùng hiện thực chung quy có khoảng cách. Tốt, a, bọn hắn chính là một đám bị hiện thực đánh bại kẻ đáng thương. Ta nói, vấn đề này không giải quyết rơi. Đừng nói cùng Thẩm Liên Kiệt làm. Liền ngay cả kiếm tiền hồi vốn cũng khó khăn. Đúng vậy a, tổng cộng còn lại 3 nhà viện tuyến. Ta tiếp tục chạy một lần đi. Chỉ sợ kết cục sẽ không kém quá xa. Tê liệt, thứ này bọn hắn nhìn cũng không nhìn liền phủ định. Nhìn xem phim có khó khăn như thế sao? Ai ta tuyên truyền có phải là làm được không đủ đúng chỗ? Căn bản không có tuyên truyền tài chính có được hay không? A Viễn, đem người tiểu kim khố lấy ra đánh một chút quảng cáo đi. Đánh quảng cáo muốn bao nhiêu? 40-50 vạn tả hữu đi. Nếu không chúng ta làm điểm truyền đơn. Này, như thế mẹ nó thật mất thể diện. Chúng ta là cao đẳng tố chất nhân tài. Không thể làm như vậy. Lý lão đầu cái này khói là giả a. Vị nói không đúng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tìm hắn lý luận lý luận. Được rồi. Một gói thuốc lá mà thôi mới 8 khối tiền. Thảo, kiếm nhiều tiền, ta muốn quất 20 khối. Ừ, Lục Diệc Hoàng đi. Về Hoa Kim, dù sao hắn hiện tại mặc dù bị tuyết tàng, nhưng dù sao vẫn là Hoa Kim nhân viên. Nên đi vẫn là phải đi. Lý Thanh đi, Lý Thanh bản thân liền là Đô Thành, nhân viên. Đến từ Thiên Ngu, Hoạt Mai. Nên hắn bận rộn hắn làm xong. Cho nên hắn cũng đi. Toàn bộ to như vậy. Viễn Trình, Giải Trí liền Ngụy Mập Mạp cùng Lục Viễn hai người. Quả thực bao ra công ty được không được. Buổi trưa vừa qua khỏi. Lại một lần nữa bị cự tuyệt về sau. Hai người đón độc ác ánh mắt ngồi xổm ở đông đường cái bàn đá xanh bên cạnh rút lấy. Hồng Lan càng ngày càng cảm thấy cái này khói cảm giác khó chịu. Làm sao lúc đầu thơm ngào ngạt thuốc hút ra đắng chát vị nói. Nhẫn đi, Ngụy mập mạp bóp tắt điếu thuốc, về sau không rút. Nhẫn đi, Lục Viễn cũng gật gật đầu đầu, hôm nay sẽ không lại rút. Đi, tiếp tục tìm nhà tiếp theo. Tốt, trời chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời. Hoành điếm đường phố ở trên đều là tiếng ồn ào cùng náo nhiệt âm thanh. Ngụy mập mạp cảm giác chính mình mặt bên trên tiếu dung đều cười đến cứng ngắc lại. Nhưng vẫn bị lễ phép mời ra. Không hề nghi ngờ, hơi có quy mô viện tuyến đều không có, hoạt mai, phần. Đây thật ra là một cái rất chua xót cố sự, đồng thời rất tuyệt vọng. Người luôn luôn nhìn chằm chằm điện thoại làm cái gì? Ta muốn cho cha ta gọi điện thoại, nhưng là lại thật không dám. Ồ, vì cái gì? Bởi vì mộng tưởng, nói nhảm. Lục Viễn nhìn thoáng qua đầu đầy mồ hôi Ngụy mập mạp lắc đầu. Cảm thấy Ngụy mập mạp con hàng này rất già mồm. Cha ta rất lợi hại, nhưng là ta không thích hắn tính tình, cho nên ta cho tới bây giờ đều không cúi đầu. Ồ, A Viễn, đây là ta đệ nhất bộ chứng minh chính mình phim. Ngươi nói muốn cúi đầu sao? Không muốn cúi đầu liền không cúi đầu thôi. Có tay có chân, sợ cái gì? Lục Viễn nhìn xem Ngụy mập mạp khó được nghiêm túc về sau. Lập tức lắc đầu, đúng, Ngụy mập mạp gật gật đầu, rốt cục rút tay trở về, ánh mắt lộ ra tiếu dung, A Viễn, ngươi nói đúng, ta muốn hướng ngươi học tập, cùng ngươi tiếp xúc thời gian dài như vậy, mẹ, ta đột nhiên càng ngày càng cảm thấy chính mình quá không bằng ngươi, ngươi mẹ nó chính là nhân vật. Chính mô bản đi, học tập cái gì ngươi có từng thấy dạng này nhân vật chính? Lục Viễn có chút im lặng, học ta hút thuốc, lúc này vuốt mông ngựa để Lục Viễn không có một chút thoải mái cảm giác. Ngược lại nghe có điểm giống châm chọc đồng dạng, chưa thấy qua, bất quá ta biết nói ngươi có rất nhiều ta không có có chút. Tỉ như bền gan vững chí, trước nay chưa từng có kiêu ngạo cùng tự tin. Tài hoa hơn người thiên tài, đương nhiên cái này không trọng yếu. Trọng yếu là còn có ngươi cái kia đáng sợ dã tâm. Ngụy mập mạp vẫn như cũ rất nghiêm túc, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Viễn nghe được mấy cái này từ thời điểm lập tức rất mộng bức. Dã tâm, khó nói ta nghĩ thoáng mở tiệm cơm kiếm nhiều tiền ý nghĩ bị nói chuyện hoang đường nói ra. Lục Viễn đột nhiên lấy ngươi điều kiện cùng tài hoa, tùy tiện đi một nhà công ty giải trí bọn hắn đều cướp hoan nghênh tuyệt đối là tân nhân vương đái. Ngộ, coi như không ra nói làm cái làm thơ người cũng có thể hưởng dự toàn bộ ngành giải trí. Nhưng ngươi nhưng không có đi ngược lại uốn tại nơi này. Cái này khó nói không thể nói rõ cái gì sao? A Viễn, ta hiểu ngươi, ngươi nhìn không bên trên những công ty này. Ngươi nghĩ chính mình xây một cái so với bọn hắn lợi hại hơn công ty giải trí. Mặc dù ngươi bình thường cười tâu tuét một mặt không đừng đắn bộ dáng. Nhưng là ngươi đừng cho là ta không biết nói ngươi đang len lén nhìn kia bản kiều bản như thế nào. Lập nghiệp, quyển sách này. Lục Viễn bị Ngụy mập mạp não bổ phải có chút im lặng. Trước nay chưa từng có dã tâm. Trước nay chưa từng có hùng tâm tráng trí. A Viễn, ngươi có thể, chúng ta đều có thể, hiện tại chỉ là ngắn ngủi tính khốn cảnh, ngày mai sẽ tốt hơn, chúng ta cùng một chỗ cố gắng đem công ty này chuẩn bị cho tốt. Ngụy mập mạp vỗ vỗ Lục Viễn bả vai đứng lên, sau đó 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Dưới trời chiều dư huy dưới, Ngụy mập mạp bộ dáng có chút thần thánh. Phảng phất vừa rồi thất lạc một nháy mắt, quét sạch sành xanh biến thành người khác đồng dạng. Chờ chút, còn có cái này cơ vị tràn đầy cảm giác là có ý gì? Đã ngươi như thế này, như vậy hôm nay cơm tối ngươi mời khách tốt. Lục Viễn có chút bị lây nhiễm đến, Dựa vào cái gì ta mời khách? Bởi vì ta để ngươi học được đồ vật. Học đồ vật đương nhiên phải trả tiền. Chỉ làm cho ngươi xin hỏi ăn cơm xem như tiện nghi ngươi. Làm cơm nước xong xuôi, uống rượu, hai người chóng mặt về tới công ty. Tại đẩy cửa thời điểm, Lục Viễn thấy được hai nam nhân đi tới. Ngươi gọi Lục Viễn à? Ngươi là, ta là Hoa Hạ xung quanh giải trí báo phóng viên Chu Soái. Ta nghĩ hỏi thăm ngươi mấy vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi biết An Hiểu đúng không? Cái gì? An Hiểu tới qua nơi này, đúng hay không? Cho nên ngươi muốn làm gì, Lục Man Tử? Chính là ngươi, đúng không đúng? Chu Soái nhìn thấy Lục Viễn biểu lộ về sau ánh mắt sáng lên. Lục Viễn hơi sững sờ, sau đó lộ ra một cái tiếu dung, hôm nay khí trời thật tốt à. Ngụy Mập Mạp ngươi nói đúng không? Xác thực rất tốt, Ngụy Mập Mạp gật gật đầu, vây quanh đằng sau, một bộ tiếu dung mặt mũi tràn đầy bộ dáng, ngoặc kép chấm hỏi. Chu Soái đối cái này chẳng hiểu ra sao, trả lời cảm giác rất kỳ quái. Nhưng sau đó, bành, làm gì? Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi làm cái gì? Đừng, ta sai rồi. Trong màn đêm, Lục Viễn cùng Ngụy Mập Mạp hai người đồng thời nổ lên. Một cái ôm chân, một cái che miệng, tựa như kéo một đầu đợi làm thịt heo đồng dạng lôi vào phòng, đồng thời khóa trái cửa trong phòng. Một trận hoảng sợ, ô ô, âm thanh liên tiếp đêm. Mạn trường, đêm, tĩnh mịch, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.